Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, bên gối có cái lạ lẫm nữ. Nghe được tiếng ho khan, Lưu Diễm cùng Đường Quả Mẫu nữ, đều là vô ý thức đồng thời nhìn về phía bệnh trên giường Đường Thiệu Cơ. Cảm ơn trời đất, lão đầu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Lưu Diễm vui đến phát khóc, chắp tay trước ngực, nức nở nói, Đường Thiệu Cơ sắc mặt 10 phần trắng xám, lấy xuống dưỡng khí bao bọc, than nhẹ một tiếng nói, ta đã sớm tỉnh, chỉ là hai mẹ con các ngươi đang bận cãi nhau, người nào đều không có chú ý tới mà thôi. Lão đầu tử, đừng nói nhiều lời như vậy, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, nghe được Đường Thiệu Cơ lời này. Lưu Diễm không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Đường Thiệu Cơ tự giễu giống như cười lạnh nói, nghỉ ngơi cái rắm a, ta muốn xuất viện, ta không thể rời đi chính mình công tác cương vị. Tuy nhiên phát sinh dạng này sự tình, nhưng ta không muốn lộ ra. Bên trong nguyên nhân, ngươi cũng là minh bạch. Lưu Diễm vẻ mặt cầu xin, nàng đương nhiên minh bạch Đường Thiệu Cơ lời này ý tứ. Đường Thiệu Cơ thân là sở cảnh sát cục trưởng, bị người tập kích, đây vốn chính là một kiện thật mất mặt sự tình. Huống chi, Đường Thiệu Cơ vết thương, vẫn là cái kia khó có thể mở miệng vị trí, như là tiếp tục lưu lại bệnh viện, thế tất sẽ đem hắn cái chân thứ ba bị người phế bỏ tai nạn xấu hổ cho bạo lộ ra ngoài. Lão đầu tử, thế nhưng là ta nhìn ngươi tình huống bây giờ, thật không thể rời đi bệnh viện, muốn là lại có chuyện bất trắc, ngươi để hai mẹ con chúng ta sống thế nào a? Lưu Diễm trong mắt lại có nước mắt cuồn cuộn mà rơi, chán nản nói, nàng cũng biết mình không cách nào cải biến Đường Thiệu Cơ quyết định, chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đường Thiệu Cơ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta tình huống chính ta rõ ràng, ta thà rằng là đang làm việc trên cương vị, cũng tuyệt không ở tại trong bệnh viện, bị người chế nhạo, cái mặt này, ta, gánh không nổi. Người ta phu thê nhiều năm, chắc hẳn người cũng lại quá là rõ ràng. Cái kia, như vậy tùy ngươi đi. Rơi vào đường cùng, Lưu Diễm chỉ có thể đồng ý Đường Thiệu Cơ yêu cầu. Đường Thiệu Cơ híp lại hai con ngươi, trong mắt hiện ra một vệt đục ngầu quang mang, cả người đều rơi vào trầm mặc. Lúc này, Đường Quả mở miệng nói, cha, đã ngươi đều đã nghe được ta mới vừa nói những lời kia, vậy thì mời ngươi đừng cản ta, ta muốn vì ngươi lấy lại công đạo. Theo phát sinh ở trên thân thể ngươi sự kiện này, cùng những ngày gần đây, ta ở cục cảnh sát nhìn thấy một số việc, ta cũng hiểu thêm. Ta đã từng thủ vững chính nghĩa, tất cả đều là nói mò nhạt, các ngươi có thể làm, chỉ là tại quy định phạm vi bên trong sự tình, nhưng các ngươi làm việc, xa xa không đạt được trừng trị tội ác mục đích, hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể tạo được cảnh cáo tác dụng, đã muốn sự công bằng, cái kia thì cần phải dùng lớn nhất triệt để thủ đoạn. Đường Quả thanh thuần ngọt ngào trên mặt, giờ phút này lại hiện ra kiên định không thay đổi quả cảm thân sắc. Một phen cũng là nói leng keng có lực, nói năng có khí phách, có chút rung động hiệu quả. Nghe được Đường Quả lời này, Đường Thiệu Cơ hơi híp mắt, cũng thoáng cái mở ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không cần nghĩ ngợi truy vấn, người ý là giết. Đường Quả phất tay một cánh tay ngọc, hung hăng trong không khí chặt chém một chút, cắn răng, mỗi cái thanh âm đều giống như từ trong hàm răng bắn ra sao đi ra, càng lộ ra trấn hám nhân tâm. Chỉ có tử vong mới có thể chung kết tội ác, phạm phải tội ác người cũng mới có thể triệt để cùng tội ác cáo biệt. Lưu Diễm hít sâu một hơi, muốn mở miệng bác bỏ Đường Quả loại này kinh hãi thế tục ngôn luận, lại là há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi muốn trở thành Diệp Thiên như thế người? Đường Thiệu Cơ giống như là như giật điện, thoáng cái theo trên giường ngồi xuống, thần sắc kích động, cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, trầm giọng chất vấn. Đường Quả hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm, trọng trọng gật đầu, tuyệt đối không được. Đường Thiệu Cơ phẫn nộ, đôi mắt huyết quang lấp lóe, khóa chặt tại Đường Quả xinh đẹp sao trên mặt. Đệ nhất, người không có Diệp Thiên như thế thực lực cùng bối cảnh. Diệp Thiên cường đại, sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Thứ hai, ngươi là nữ nhi của ta. Ta là cục trưởng, mà ngươi là, nói dễ nghe một chút, là độc hành hiệp, nói khó nghe chút, cũng là đao phủ. Ngươi đây là nói rõ muốn cùng ta là địch. Đường Quả khẽ nhíu lại đại mi, bên môi treo một vệt không quan trọng cười lạnh. Lão ba, đừng quên, ta hiện tại đã không phải là sở cảnh sát người. Ngươi không có quyền ra lệnh ta làm bất cứ chuyện gì. Lần, ta đã là người trưởng thành. Ta hành động, chính ta hội phụ trách. Coi ta làm ra trừng trị tội ác giết hại hành động lúc. Ngươi nếu là có bản sự, bắt đến ta, ta không lời nào để nói. Muốn là không có bản sự lời nói, vậy cũng chỉ có thể tùy ý ta tiếp tục đối địch với tội ác. Chém hết thế gian chuyện bất bình, giết sạch tất cả làm ác người xấu. Trên đời này, có một số việc, cũng nên có người tới làm. Ngươi, Đường Thiệu Cơ tức giận đến toàn thân run rẩy, làm nghẹn lời, chỉ Đường Quả, nửa ngày nói không ra lời. Đường Quả tính tình, hắn cũng là biết, một khi nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Đường Quả thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Nếu như các ngươi những thứ này thân phụ trừng trị tội ác chức trách người, có thể triệt để trừng trị tội ác, như vậy ta cũng thì không cần phải tồn tại. Ta cũng hy vọng chính mình lui ra giang hồ ngày đó sớm ngày đến, nhưng y theo các ngươi hiện tại cái này tình huống đến xem, rất khó, rất khó. Quả Quả, ngươi thật quyết định làm như thế? Lưu Diễm lời nói thấm thía hỏi. Đường Quả trọng trọng gật đầu. Lưu Diễm thở dài một tiếng, rốt cục quyết định, cái kia thì đi làm đi, lần này ta ủng hộ ngươi. Đối mặt với Đường Quả kiên định không thay đổi quyết tâm, Lưu Diễm cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Thậm chí là tại nàng trong tiềm thức, nàng cũng cảm thấy diệt cỏ tận gốc mới có thể triệt để đem tội ác biến mất. Quanh quẩn tại trong phòng khách chỗ có âm thanh, động tĩnh, cùng dường như biến thành mập mờ phấn sắc không khí, đều tại thời khắc này dừng lại ngưng trệ. Toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh lại. Ngay sau đó, truyền đến đứt quãng tiếng hít thở. Ba, Diệp Thiên đánh sáng bật lửa, đốt một điếu khói, hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thế mà, Diệp Thiên cả người lại lần nữa sửng sốt, khóe miệng giật một cái, trong miệng khói kém chút rơi ở trước ngực, trên trán một tia mồ hôi lạnh cuồng thấm mà ra. Ngay tại ánh lửa sáng lên trong nháy mắt, hắn thình lình nhìn đến nằm sấp trên người mình nữ nhân. Nữ nhân này thế mà không phải Tô Tâm Di. Lúc trước làm Diệp Thiên tay, trong lúc vô tình chạm đến một đoàn mềm mại như bông vải ấm áp hình cầu lúc, hắn bản năng tưởng rằng Tô Tâm Di thừa dịp chính mình đang ngủ say lúc, lặng lẽ chui vào mình bị ổ, muốn an ủi chính mình khô cạn, khô nóng thân thể. Sau đó, cũng không nghĩ nhiều, lập tức xoay người đem Tô Tâm Di áp tại dưới thân, kéo ra một trận kịch liệt đại chiến. Huống chi, theo trước đó cận thân giao lưu, thiếp thân trong đụng chạm, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy được dưới thân Tô Tâm Di có cái gì không đúng kình. Bất luận là thân thể phía trên bất kỳ một cái nào vị trí kích thước lớn nhỏ hình dáng, vẫn là trong miệng phát ra âm thanh, đều cùng tránh thức Tô Tâm Di giống như đúc. Lúc này nữ nhân còn vẫn như cũ ôn nhu giống như một con mèo nhỏ giống như ghé vào Diệp Thiên trên thân, Nàng tựa hồ một chút không có chú ý tới Diệp Thiên Thần sắc biến hóa. Trong miệng mũi, gọi ra thiên ti vạn lũ giống như nóng ướt khí tức. Mang theo thơm ngọt hương khí, ôn nhu rơi vào Diệp Thiên trước ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.